Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 466, dọn nhà. Miễn Truyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn có thể đăng ký thành viên ở trên mcnguyenthanh.com nhé, để nghe những cái bộ truyện dành cho hội viên như là Sa Môn Không Hải, Danh Gia Cổ Vật, Bảy Thanh Hung Giản. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cao Như Bách thật sự đến để nói lý, gã còn chuẩn bị thêm một nắm vàng vụn, vốn tưởng rằng đưa tiền xong rồi giải thích đây là Kim Lăng Vương phủ, đám binh lính này sẽ vì tiền mà tha cho bọn họ. Không ngờ vàng còn chưa kịp đưa ra, đa binh lính đã rút đao chém ngay lập tức. Cao Niệm Bành không một chút đề phòng, ngã gục xuống vũng máu ngay tại chỗ. Bạch Vô Cầu thấy đám lính này còn ngang ngược hơn cả mình thì lập tức nổi điên, trực tiếp xông ra đánh gục mấy tên lính vừa rút đao chém người. Những tên còn lại thấy có người phản kháng, cùng hùng hổ rút đao xông tới tấn công tên thô lỗ. Đến lúc này thì Bách Vô Cầu cũng mặc kệ mạng người gì đó, hắn hăng say đánh giết một trận. Mấy chục binh lính đã nằm gục xuống đất, phần lớn chết ngay tại chỗ, và người còn lại cũng không có hy vọng cứu sống. Thế tên cao to đen thui này quá hung hãn, đám lính còn lại không dám tiến lên, bỏ chạy tư tán tìm đường trở về báo tin. Bách Vô Cầu hăng máu đuổi theo giết thêm vài tên lính nữa, mới quay trở lại chỗ Quy Bất Quy, hùng hổ trừng mắt nói: "Ông già cha đừng có nói mấy cái kiểu đại loại như tha cho bọn chúng một mạng. Ông đây tận mắt chứng kiến Cao Điều Bách vừa nói một câu, bọn lính đối diện đã tuốt đao lấy mạng gã. Đây là Cao Như Bách đã uống thuốc trường sinh bất lão đây. Chứ nếu là người bình thường thì đã chết đến mấy lần rồi. Loại súc sinh như vậy còn giữ lại làm cái gì?" "Ông già ta cũng có nói gì đâu." Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng tiếp tục nói: "Lần này con trai ngốc nhà ngươi làm tốt lắm. Vừa rồi nếu ông già ta ở đây, tám phần công xe đại khai sát giới. Nhưng chỉ lần này thôi đấy. Những tên linh khác chắc đã sợ chết khiếp rồi, không dám làm cản nữa đâu." Thế rồi Quy Bất Quy dẫn Cao Như Bách và Bách Vô Cầu trở lại nhà ăn. Thấy Triệu Văn Quân và mẹ con Ngô Mai Nhi đã tránh mặt, ông già mới kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho Ngô Miễn nghe. Kể xong, ông già thở dài và nói: "Ai, năm xưa chúng ta đều đã gặp qua Thái Tổ Thái Tông, không ngờ chỉ hơn 100 năm trôi qua mà triều đình đã thối nát đến mức này. Để mất kinh đô, quan quân không dám chống lại quân Kim, nhưng lại đối đãi với con dân của mình như kẻ thù." Ngồi bên nhìn Cao Như Bách toàn thân dính máu, quần áo đầy vết đau, nói: "Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Quỳ lão huynh, xem ra chúng ta không thể ở lại thành Kim Lăng được nữa rồi. Chuẩn bị một chút, chúng ta dọn đến ở chỗ nào yên tĩnh hơn đi." "Ông trẻ, ông lại để ý mấy tên lính đó sao?" Bạch Vô Cầu nghe thấy Ngô Miễn nói vậy lập tức trợn trừng mắt lên: "Cả người cứ việc ở lại đây, bên ngoài cho dù có núi đao biển lửa thì vẫn còn có ông đây mà. Ba cái đám lính quẻ đấy, ông đây cua tay một cái là có thể giết chết vài ngàn một vạn tên. Cứ để chúng tới tên nào giết chết tên đấy." "Ta muốn yên bình trải qua mấy ngày cuối cùng này, đánh giết lúc nào cũng được, trừ bây giờ." Ngồi bên nói chuyện mà vẻ mặt hiện lên chút u sầu. Y nhìn vào vị trí mà Triệu Văn Quân vừa ngồi, khe than thở một hơi, muốn nói thêm vài câu gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ chút ra tiếng thở dài, nuốt lại mấy lời định nói vào trong. Đã khi nào từng có ai nhìn thấy nam nhân tóc bạc suy sút như vậy? Mấy người và yêu đang có mặt đều tỏ ra có chút bối rối. Mấy cặp mắt đổ dồn về phía Quy Bất Quy. Ông già cũng thu lại nụ cười trên mặt, trầm ngâm một chút rồi nói với Ngô Miễn: Ông già này hiểu ý của ngươi rồi, nhưng năm qua đã làm khó ngươi. Ông già ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh. Mấy ngày này chúng ta sẽ dọn đi. Con trai ngốc, đợi chúng ta trở về, mặc kệ là ai đang ở đây, đều giao cho ngươi xử lý hết đấy. Bạch Vô Cầu mặc dù chậm tiêu, nhưng cũng nghe ra được nỗi khổ trong lời nói của Ngô Miễn. Hắn tiếp lời Quy Bất Quy mà nói: Ông già, ý của cha là ông đây có thể thoải mái mà giết đúng không? Vậy được, lần này ông đây nể mặt các ngươi, theo các ngươi làm hòa thượng vài ngày, không sát sinh. Lão Bất Tử, bây giờ thiên hạ đại loạn, chúng ta cũng không còn như trước nữa. Giờ còn có Nữu Nhi, Mai Nhi và Tiểu Tư Viên. Chúng ta kéo cả gia đình đi thì có thể đi đâu? Đông Nhậm Tam nhìn qua Ngô Biến một cái, tiếp tục nói: Bây giờ binh hoang mã loạn, dù chúng ta không sợ chuyện, cũng không dễ tìm được nơi chuyển nhà Ma Nhi. Chúng ta về lại Sơn Cốc, nơi Ngô Miễn và Văn Quân đại hôn. Ở đó ít người lưu tới, bên trong còn có sẵn nhà, sửa sang lại một chút là có thể ở được. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: Mấy ngày trước ông già ta còn nghe Văn Quân nói với Mai Nhi ấy về Sơn Cốc đó rồi. Ngài y Văn Quân là muốn quay về xem. Lần này vừa hay thuận theo tâm nguyện của con bé. Mặc dù bọn họ đã dọn khỏi Sơn Cốc nhiều năm, nhưng ông già luôn nhớ về nơi đó. Vài năm trước, ông già từng lén đưa Bách Vô Cầu quay lại một lần. Nội thất gia cụ bên trong dù cũ kỹ nhưng vẫn có thể ở tiếp được. Nếu không ở lại Kim Lăng thì về Sơn Cốc sinh sống. Có điều Quy Bất Quy cũng không định để tòa vương phủ này thành của hời cho người khác. Đến tối, khi cả nhà đang thu dọn hành lý, ông già lách vào một góc, thi triển triệu tập ba vị âm ty đã kết nghĩa với Trình Giảo Kim năm xưa. Tình nhiên năm đó đã tiêu vong ở vùng giao giới âm dương, còn lại Đinh Tam Lang, Giả Lộ và Thôi Cát. Nhưng năm qua vẫn thường xuyên lui tới. Quy Bất Quy còn từng giúp bọn họ tiêu diệt vài con ác quỷ khó đối phó. Vào các dịp lễ Tết, ba vị âm ty cũng đến thăm hỏi lão cha nuôi này. Khi ba vị âm ty xuất hiện, thấy trong phủ xếp đầy hành lý đã được thu dọn gọn gàng, bọn họ đều có chút ngạc nhiên. Đinh Tam Lang lên tiếng trước tiên: Lão cha nuôi, mọi người đang chuẩn bị dọn nhà sao? Ở đây đã mấy chục năm, cũng không ai quấy rầy nữa, sao lại phải dọn đi? Không phải ông già ta muốn dọn, mà là không dọn không được. Ngồi bên muốn đổi chỗ cho phu nhân mình một chỗ ở tốt hơn, ông già ta còn làm sao được nữa? Quy Bất Quy cũng không muốn giải thích nhiều, cười kha kha rồi nói với Thôi Cát. Tiểu Thôi Cát à, những thứ ông già ta cất giữ trong hoàng cung thành Biện Lương không có vấn đề gì chứ? Thôi Cát vội vàng hành lễ rồi trả lời: Lão nhân gia ngài yên tâm, ta đã sắp xếp vô số oan hồn ở đó canh giữ bảo vật của ngài. Chỉ cần có ai giảm ngó bảo vật đấy, sẽ lập tức bị những oan hồn đó lấy mạng ngay. Nghe thấy tài sản của mình vẫn nguyên vẹn, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Thôi Cát sinh thời từng làm phương sĩ: Người làm việc ông già ta đương nhiên yên tâm, nhưng lần này bởi ba anh em các ngươi đến là còn có việc khác muốn nhờ các ngươi giúp đỡ. Sau khi bọn ta dọn đi, sợ là vương phủ sẽ rơi vào tay kẻ có lòng dạ bất chính. Chỗ này cần các ngươi giúp đỡ, thả ra khoảng 800-1000 con ác quỷ canh giữ vương phủ. Lần này cứ làm thật mạnh tay vào, không sợ chết người, không chết lấy vài người thì e rằng không ngăn được lòng tham của bọn chúng. Giả Lộ tướng tái bác, Giả Lộ tướng tá béo lùn lúc này cũng thò lại góp vui, cười định nọt nói với Quy Bất Quy: Đây là bổn phận của bọn ta, lão nhân gia ngài cứ yên tâm đi. Sau khi mọi người đi, ba anh em bọn ta sẽ ở lại đây. Bất kể là ai, chỉ cần dám ở đây, đảm bảo không sống được qua đêm. Vậy là tốt rồi, đời này giao cho các ngươi thì ông già ta cũng yên tâm rồi. Quy Bất Quy cười một chút lại tiếp tục nói: Phải rồi, vừa hay các ngươi đến đúng lúc. tình hình địa phủ bây giờ thế nào rồi? Lần trước nghe các người nói phán quan đã quy thuận Diêm Quân, hiện giờ chỉ còn lại một vị quỷ vương thôi phải không nhỉ? Lúc đó ông già ta giao cho Diêm Quân hơn ngàn hồn phách của các phương sĩ, không có tổn thất gì chứ? Bây giờ đại quân của Diêm Quân đã chiếm được 7 điện trong số thập điện Diêm La, chỉ còn lại một vị quỷ vương vẫn đang chống đỡ. Đinh Tam Lang nghe thấy câu hỏi của Quy Bất Quy, vội vàng tranh trả lời. Trước đó Diêm Quân nhờ vào hồn phách của các phương sĩ, lại có tin đồn rằng đại phương sư Tử Phúc đã kết giao ước giúp Diêm Quân giành lại quyền làm chủ địa phủ. Mây lộ phản quân nghe tin liền rối loạn. Sau đó cả lao thần của Diêm Quân lần lượt quay về, hồn phách của các phương sĩ chỉ được bệ hạ dùng để phô trương thanh thế, bệ hạ không nỡ dùng bọn họ xung phong liều chết. Quy Bất Quy nghe xong thì cười kha kha, sau đó thay đổi giọng điệu nói với ba vị âm ti. Vậy còn Đồng Thích Trấn thì sao? Nhiều năm như vậy, đã tìm được hồn phách của hắn chưa? Đinh Tam Lang trả lời. Ngài nói 3 tháng trước có âm ti nhìn thấy hồn phách của hắn ở Đại Đồng, nhưng tin tức chưa được chứng thực. Khi bọn ta đến nơi thì hồn phách đã biến mất không thấy đâu. Diêm Quân đã hạ chỉ, một khi tìm được hồn phách của Đồng Thích Trấn nhất định phải mang về, bệ hạ muốn đích thân xử lý. Phát hiện hồn phách của Đồng Thích Trấn, Quy Bất Quy trầm ngâm một lúc rồi cười kha kha, tiếp tục nói với ba vị âm ti. Nếu hắn đã chết rồi thì chính là miếng thịt bên miệng của Diêm Quân. Ông già ta không tranh giành với Diêm Quân, không bận tâm đến người chết này nữa. Sáng mai bọn ta sẽ rời khỏi Kim Lăng, mọi chuyện ở đây giao lại cho các ngươi nhé. Thế là ba vị âm ti đứng dậy cáo từ. Quy Bất Quy một mình ngồi lại trong sảnh, nhìn vào khoảng không trước mặt, lâm vào trầm tư. Sáng sớm hôm sau, 20 cô xe lớn chất đầy các vật dụng hàng ngày dừng trước cổng vương phủ. Thấy có một đại đội binh mã bao vây dày đặc xung quanh, quan quân thoát chết hôm qua đã báo cáo với Túc Vương Triệu Cấn đang đóng quân ngoài thành. Việc cấp đoạt vương phủ Kim Lăng chính là ý của Túc Vương. Hàn tình tướng khinh thường lão Triệu Vương đã chết nhiều năm, muốn chiếm đoạt vương phủ. Không ngờ trong vương phủ lại có người dám chống lại quan quân. Túc Vương nghe tin thì đùng đùng nổi giận, lập tức mượn 3.000 binh mã từ tướng quân thủ thành chuẩn bị một lần tấn công dẹp yên vương phủ. Quân đội đã bao vây vương phủ từ tối hôm trước. Nhưng khi Túc Vương ra lệnh tấn công, một biểu sĩ dưới trướng đang ngăn cản Triệu Cấn. Nhắc lại chuyện cách đây mấy chục năm, con gái của Triệu Vương là hòa thọ trưởng công chúa Triệu Văn Quân thành thần với một vị thần tiên sống. Chuyện này Triệu Cấn đang nghe từ nhỏ, nhưng luôn cho rằng đó là chuyện thần thoại để lừa trẻ con. Nhưng đây lại thấy có vẻ như đúng là sự thật. Cuối cùng vị mưu sĩ này nói, vương gia, năm đó sau khi hôn lễ của trưởng công chúa bị phá hoại, nàng và vị phò mã thần tiên kia đã biến mất không thấy đâu. Sau này có lời đồn rằng bọn họ dọn đến sống ở Kim Lăng vương phủ, nhưng chuyện này rất là mơ hồ, không ai dám đến Kim Lăng để xác minh. Hiện tại xem ra chắc đến 8 phần người sống trong vương phủ chính là vợ chồng công chúa đấy. Ngài muốn đối phó với bọn họ nhất định phải hết sức cẩn thận. Mấy cái đó đều là trò lừa trẻ con hết đấy. Trên đời này làm gì có thần tiên như thế. Tuy nói là như vậy, nhưng Túc Vương vẫn để bụng dè chừng. Dù đã cho bao vây vương phủ suốt một đêm, điều vật không dám tùy tiện hạ lệnh tấn công. Cuối cùng 3.000 binh mã cứ thế đứng chờ cho đến sáng. Đến khi trời sáng hẳn, cổng lớn vương phủ mở ra, từ bên trong kéo ra 20 cỗ xe lớn chất đầy các bọc hành lý. Sau khi đoàn xe thô dừng lại, từ trong phủ lại chạy ra thêm 2 cỗ xe ngựa. Từ trong phủ lại chạy ra thêm 2 cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy. Ngồi bên dẫn theo phu nhân, con gái và cháu ngoại của mình, ngồi trên cỗ xe phía trước do Bách Vô Cầu đích thân đánh xe. Quy Bất Quy nhóc Nhậm Tam và con Như Bách ngồi trên xe ngựa phía sau. Đám người hầu khác đều được ngô miễn đưa lên xe thổ cùng với các đồ đạc. Nhưng người này ở lại Kim Lăng cũng không thể có kết cục tốt đẹp. Để bảo toàn tính mạng và tài sản của bọn họ thì tốt hơn hết vẫn là đưa đi cùng. quan quân thoát chết hôm qua, nhận ra người đánh xe chính là tên cao to đen thui đã hành hung binh lính. Nhân lúc xe ngựa vừa mới đi ra, chưa kịp khởi hành thì vội vàng chạy đi báo cáo với Túc Vương, đã truyền vào nha môn phủ Doãn. Nhưng người này sợ uy vương gia, chuẩn bị từ bỏ vương phủ chạy trốn. Nghe được tin này, Túc Vương nhận định những người trong vương phủ không phải là trưởng công chúa và phò mã thần tiên năm xưa. Bọn họ giết chết mấy chục binh lính của mình, giờ thấy đại quân vây phủ nên hoảng sợ muốn tìm đường chạy trốn. Muộn rồi, mấy cô xe chất đầy tài sản vừa lúc bổ sung cho sự thiếu hụt của mình. Khi quân Kim tấn công vào thành Biện Lương, Triệu Cấn vội vàng chạy trốn khỏi kinh thành. Tiền tài của cải đều để ở lại trong vương phủ trong kinh thành, chưa kịp mang theo. Vẫn còn đang lo lắng về chuyện tiền bạc, bây giờ có 10 cỗ xe chất đầy của cải này cũng coi như giải quyết được khó khăn trước mắt. Sau khi nhận định những người này không liên quan đến trưởng công chúa và phò mã thần tiên năm xưa, Tôn Vương Triệu Cấn lập tức hạ vương lệnh, ra lệnh cho binh lính vây quanh vương phủ giết sạch những bạo dân này. Đem 20 cỗ xe chở đồ đến chỗ hắn, Tôn Vương điện hạ muốn đích thân kiểm tra. Lúc này đám người Ngô Miễn đã ngồi trong xe ngựa. Nam nhân tóc bạc không muốn trước khi rời đi lại gây chuyện ồn ào, nên đã phái Cam Điều Bách đi thương lượng với binh lính vây quanh phủ, xin nhường đường cho bọn họ rời khỏi Kim Lăng. Đúng lúc này, từ xa có một viên quan kỳ bài mang theo vương lệnh của Túc Vương đến, ra lệnh giết hết những kẻ chiêm đóng Kim Lăng vương phủ, tất cả cuộc cải đều không được đưa ra khỏi Kim Lăng. Ngay cả rời khỏi Kim Lăng cũng không được sao? Nghe quan kỳ bài tuyên đọc vương lệnh xong, Ngô Miễn nhìn ba người nhà của mình cười khổ một tiếng, sau đó tự tay kéo rèm xe xuống, y mỉm cười với ba người phụ nữ đang bị hoảng sợ, nói: đám quan binh này đều đang đùa thôi, chúng ta đâu có làm gì sai trái, bọn họ không làm gì được chúng ta. Trong khi ngồi bên nói, ba mẹ con bà cháu Triệu Văn Quân trông thấy binh lính vây quanh vương phủ đã nhường ra một lối, sau đó Bách Vô Cầu đánh xe ngựa tiến về phía cổng thành. Mà binh lính đứng ở hai bên đường đều mang vẻ mặt tươi cười, không hề có ý định đuổi giết theo. Thế là hai cỗ xe ngựa phía trước, 20 xe lớn theo sát phía sau, đoàn xe rầm rộ rời khỏi thành Kim Lăng. Cho đến khi ra khỏi thành, ba mẹ con bà cháu Triệu Văn Quân mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như lời Ngô Miễn nói lúc nãy là thật, nhưng ban vương lệnh đùa giỡn như thế cũng thật là dọa chết người ta. Điều mà ba người Triệu Văn Quân không biết được chính là bên ngoài xe ngựa là một thế giới hoàn toàn khác so với những gì bọn họ nhìn thấy. Suốt hành trình rời khỏi Kim Lăng đều là gió tanh mưa máu. Ngay sau khi quan kỳ bài truyền đạt vương lệnh của Túc Vương, binh lính vây quanh vương phủ suốt đêm lập tức hùng hổ dương đao tuốt kiếm xông tới tấn công bọn họ. Đúng lúc bọn chúng xông tới, mấy chục tia sét từ trên trời giáng xuống ngay tại chỗ, đánh chết hàng trăm quân lính lao đến trước tiên. Đám quan quân phía sau bị dọa sợ, đứng đờ ra tại chỗ, không dám tiếp tục xông tới. Bọn họ đều là những người thoát chết từ tay quân vương. Nằm ở đâu vất vả lắm mới giữ được tính mạng, giờ lại sắp phải chết ở thành Kim Lăng. Thế là đám lính không tự chủ được, đứng dạt sang hai bên đường, nhường đường ra một con đường cho đoàn xe đi qua. Tuy nhiên bọn họ cũng không dám kháng lại vương lệnh của Túc Vương, đành phải theo sát sau đoàn xe. Khi thấy đoàn xe sắp ra khỏi thành, tướng quân dẫn đầu đột nhiên ra lệnh cho cung thủ bắn chết những người trên xe ngựa. Ngay khi cung thủ dương cung cài tên chuẩn bị bắn, thì đột nhiên quay lại bắn vào đồng liêu bên cạnh. Lập tức lại có hơn trăm quan quân bị chính đồng đội của mình bắn chết tại chỗ. Số binh lính còn lại thì cầm đao chém giết những công thủ bị mất trí. Cuối cùng 3.000 quân mã trở nên hỗn loạn, tướng quân dẫn đầu chỉ còn biết trơ mắt nhìn đoàn xe rời khỏi thành Kim Lăng. Ra khỏi thành không lâu, đoàn xe phát hiện có người len lút theo dõi. Quy Bất Quy lập tức thi triển một chút thủ đoạn, giờ 3 ngày ban mặt mê hoặc thất khiếu ngũ cảm của những người đó, bọn chúng bắt đầu quay vòng vòng tại chỗ, cuối cùng trong mặt đến mức sùi bọt mép ngã xuống đất, ông già mới chịu bỏ qua. Sau khi thoát khỏi đám quan quân, đoàn xe tiếp tục tiến lên. Không ngờ sau khi vượt sông Hoàng Hà thì lại bắt đầu bị quân Kim quấy rối. Ngô Miên lười không muốn dây dưa với bọn chúng, để vẫn là quy bất quy, thi triển thuật pháp đẩy lùi quân Kim quấy rối dọc đường. So với binh lính nhà Tống trốn chạy đến thành Kim Lăng, binh lính người Kim dũng mãnh hơn nhiều. Thường thì sẽ gặp tình cảnh đội ngũ mấy trăm người bị giết đến hơn một nửa. Số quân Kim còn lại khi thấy không còn hy vọng chiến thắng mới đành bất đắc dĩ rút lui. Chỉ có điều tất cả những gì xảy ra dưới sự cẩn thận săn sóc của Ngô Miễn mà ba mẹ con bà cháu Triệu Văn Quân đều không nhìn thấy, những gì ba người thấy được cũng không khác gì lúc ra khỏi thành Kim Lăng. Bởi vì chiến loạn dọc đường mà xe ngựa phải mất 2 tháng mới đến được chân núi bên ngoài sơn cốc. Quy Bất Quy để Cam Điêu Bách và 2 con yêu quái ở lại canh giữ xe ngựa, còn ông già cùng Ngô Miễn dẫn theo 3 mẹ con bà cháu Triệu Văn Quân và khoảng 100 người hầu treo đeo lội suối, cuối cùng cũng đến được sơn cốc đã rời đi nhiều năm. Đây chính là nơi ta và mẹ con ở lại sau khi đại hôn. Ngồi bên nhìn con gái và cháu gái mình, tiếp tục nói: từ nay về sau chúng ta sẽ sống ở đây. Dù nơi này không tiện nghi như thành Kim Lăng, nhưng cũng được coi là một chốn thế ngoại đào nguyên. Không ngờ đời này ta còn có thể trở về nơi này. Triệu Văn Quân cũng cười một tiếng nói tiếp: khi sống ở đây, trong lòng ta luôn nhớ đến ngôi nhà đã sống từ nhỏ ở Kim Lăng. Sau này theo Đại Phương Sư Từ Phúc ra biển suốt 16 năm, ta lại nhớ về những ngày cùng chàng sống ở đây. Mai Nhi, Tư Viên, ta dẫn các con đi dạo, nơi này thật sự là một chỗ rất tốt. Thế là Triệu Văn Quân dẫn con gái và cháu ngoại đi dạo quanh sơn cốc, chỉ vào mấy căn nhà đá, kể về những chuyện năm đó cùng cha, ông ngoại của hai người đến đây. Nói một hồi rất lâu, trường mặt Triệu Văn Quân bỗng tối sầm lại, đã bất ngờ ngất xỉu trước cửa một căn nhà đá. Lúc Triệu Văn Quân tỉnh lại đã là chuyện của một ngày một đêm sau đó. Mở mắt ra, nàng thấy xung quanh mình có rất nhiều người. Ngô Miễn, con gái và cháu gái của nàng thì không nói, Quy Bất Quy và 2 con yêu quái cũng đến. Thêm vì quản gia Cao Điêu Bách và Tiêu Đại Lang đứng ở cửa sẵn sàng đợi lệnh của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Thấy mọi người đều quan tâm đến mình, Triệu Văn Quân có chút ngại ngùng cười một tiếng nói: vừa rồi chạy hơi vội, vừa dẫn Mai Nhi và Tư Viên đi dạo khắp nơi, nhưng mà không ngờ lại ngất xỉu, là phiền mọi người phải lo lắng rồi. Ta không sao. Mẹ đã bất tỉnh một ngày một đêm, làm con sợ chết đi được ấy. Thế mẹ mình tỉnh lại, Ngô Mai Nhi thế mà lại nghẹn ngào, khóe mắt nàng ẩn ẩn nước, nói với mẹ: con đi hỏi cha, nhưng cha không nói gì cả. Con gọi thế nào mẹ cũng không tỉnh. Không sao đâu, sức khỏe ta vốn không được tốt lắm, con cũng biết mà. Triệu Văn Quân mỉm cười rồi đặt con gái đỡ ngồi dậy. Nàng nói với phu quân mình: nhưng ngày qua đã làm khó chàng, bây giờ ổn rồi, chúng ta đã chuyển đến đây, sau này sẽ sống ở chỗ này. Ta sẽ cùng Mai Nhi và Tư Viên trồng rau, nhưng năm qua đều là mọi người chăm sóc ta. Giờ quay về đây rồi, ta cũng muốn chăm sóc lại cho chàng và các con. Được, Ngô Miễn mỉm cười đáp lời. Trước nhà có một cái ao nước, chúng ta có thể nuôi cá trong đó, lại thêm ít gà vịt bò dê, chúng ta sẽ trở thành nông phu. Tìm cho Tư Viên một nhà chồng tốt, số gia súc đó sẽ là của hồi môn của con bé. Thế thì không được, ai lại dùng gia súc làm của hồi môn chứ. Triệu Văn Quân nhoẻn miệng cười tươi, định nói thêm gì đó thì hai mắt lại tối sầm, loạng choạng suýt ngã trước mặt Ngô Miễn. Thấy phu nhân của mình có điều bất thường, nam nhân tóc bạc vội đỡ Triệu Văn Quân nằm xuống giường, sau đó y quay lại đưa mắt nhìn Quy Bất Quy một cái. Ông già hiểu ý, tiến tới kiểm tra thần sắc của Triệu Văn Quân rồi bắt mạch cho nàng, xong thì cười hì hì nói: À, không sao đâu. Do bôn ba đường xa lại thêm bị cảm lạnh, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi ấy mà. Nhân tiện mấy ngày này cho con trai ngốc ra ngoài kiếm ít gà vịt mới nở về, cho ba mẹ quả con, cho ba mẹ bà mẹ, cho ba mẹ con bà cháu nuôi lấy nửa năm, đến Tết có thêm thịt ăn. Không sao là tốt rồi. Ngô Mai Nhi có lòng tin. Ngô Mai Nhi có lòng tin nhất đối với chú Quy Bất Quy đã chăm bám mình từ nhỏ đến lớn. Nghe ông già nói vậy, nàng mới nín khóc mỉm cười nói với mẹ của mình: mẹ tinh dưỡng cho khỏe vào nhé. Từ Viện cũng đến tuổi kết hôn rồi, khi nó lấy chồng sinh con còn phải nhờ mẹ giúp con chăm sóc cháu. Còn nữa, mẹ cũng nên dạy con một ít thuật chú nhan. Bây giờ ai gặp chúng ta cũng nghĩ mẹ là em gái của con. Qua vài năm nữa, mẹ bảo con làm sao gặp mọi người đây? Được rồi, mẹ con vừa mới khỏe lại, để nàng nghỉ ngơi đi. Nhìn phu nhân mình nằm trên giường thở mệt nhọc, Ngô Biên mới bước tới nói với con gái và cháu gái: chuyện này mẹ con cũng không biết, đợi nàng khỏe lại rồi ta sẽ dạy các con, bây giờ để nàng nghỉ ngơi đã. Trong lòng Ngô Mai Nhi ít nhiều có chút sợ cha mình, nghe lời y nói thì liền dẫn con gái ra khỏi nhà đá. Sau đó Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam cùng hai quản gia cùng đi theo ra ngoài. Cuối cùng người không liên quan duy nhất còn lại ở trong nhà đá là Quy Bất Quy, miệng khem bấp máy. Ông già có vài lời muốn nói với Triệu Văn Quân, nhưng nhìn thấy nàng yếu ớt thì lại không đành lòng quấy rầy. Thế rồi ông già cũng chỉ đành ra ngoài luôn. Người không liên quan đều đã rời khỏi. Ngô Miễn mới ngồi xuống bên giường Triệu Văn Quân, mỉm cười nói: nhanh chóng hồi phục sức khỏe, đợi nàng khỏe lại chúng ta sẽ xuống núi tìm một chàng rể cho Tư Viên. Lúc trước cô gia của chúng ta không tệ, tức là đã đối xử không tốt với hắn, lần này không thể bạc đãi cháu rể được. Ta không khỏe lại được nữa. Triệu Văn Quân nằm trên giường cười hiền nhìn phu quân của mình, hơi dừng một lúc, nàng tiếp tục nói: nhưng năm qua chàng vẫn luôn duy trì mạng sống cho ta. Đáng lý ra ta đã phải đi từ mười mấy năm trước rồi. Chàng không nỡ rời xa ta, ta cũng không nỡ rời xa chàng. Những cái gì đến cũng sẽ phải đến. Làm đó ta rời xa chàng 16 năm, bây giờ chàng đã bù lại cho ta 16 năm rồi. Nhưng năm qua mỗi ngày đối với ta đều là lời thêm được một ngày. Nói đến đây, Triệu Văn Quân thở dốc vài hơi. Nàng định nói tiếp thì bị Ngô Miễn ngăn lại. Được rồi, nàng đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, chờ khi nàng khỏe lại rồi nói tiếp. 16 năm quá ngắn mà. Chàng cứ để ta nói đi, nói ra rồi ta sẽ thấy thoải mái hơn một chút mà. Triệu Văn Quân gắt gao nắm lấy bàn tay Ngô Miễn, thở dốc một hơi rồi tiếp tục nói: ta đã sẵn sàng ra đi rồi. Ta không lo lắng cho Mai Nhi và Tư Viên, hai đứa có chàng chăm sóc sẽ không có việc gì. Ta chỉ lo cho chàng. Ta lo chàng vẫn chưa sẵn sàng, ta đi rồi chàng phải làm sao bây giờ? Đừng nói nữa. Ngồi bên cuối nhìn phu nhân mình, nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiếp tục nói: nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi, không tệ như nàng nghĩ đâu. Triệu Văn Quân lắc đầu, vốn nàng còn muốn nói thêm vài câu, nhưng vừa rồi nói chuyện đã tiêu hao rất nhiều sức lực của nàng. Ngay lúc đó, một cơn buồn ngủ ập đến, Triệu Văn Quân không chống đỡ nổi, ngủ thiếp đi trước mặt Ngô Miễn. Ngồi bên thấy Triệu Văn Quân rốt cuộc đang ngủ say, y hít một hơi thật sâu, đáp chăn cho phu nhân, rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn nàng một lúc lâu. Đầu lúc này, cửa đã bị đẩy mở từ bên ngoài. Ông già Quy Bất Quy bước vào, đứng sau lưng Ngô Miễn, nhìn thoáng qua Triệu Văn Quân đang ngủ say. Ông già nói với nam nhân tóc bạc: có vài lời ông già ta không muốn nói, nhưng bây giờ xem ra không nói không được rồi. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một lúc, Quy Bất Quy dừng lại một chút, thấy Ngô Miễn không có ý phản đối, ông già tiếp tục nói: bây giờ Văn Quân không nghe thấy lời chúng ta nói, người không cần lo lắng chuyện này. Hồn phách của Văn Quân không thể hồi phục, thể xác vốn dĩ cũng không chịu đựng được mấy năm. Nhưng năm qua người luôn tìm cách duy trì sinh mệnh cho con bé. Bây giờ thể xác đã không thể chịu đựng nổi hồn phách đã vỡ vụn bên trong, để lúc tiễn con bé đi rồi. Thầy Ngô Miễn vẫn bất động, chăm chú nhìn phu nhân, như thể không nghe thấy lời mình nói. Quy Bất Quy khẽ thở dài, lại nói tiếp: nếu người cứ để con bé tiếp tục chịu đựng như thế này, thể xác của Văn Quân sớm muộn gì cũng không chịu nổi. Người định nhìn con bé khổ sở như thế sao? Ông già! Quy Bất Quy nói xong một lúc lâu, rốt cuộc Ngô Miễn cũng lên tiếng. Nam nhân tóc bạc hít một hơi thật sâu rồi nói: lúc đầu ta cưới Văn Quân là để bù đắp vết nứt trên hồn phách của nàng, không ngờ sự việc lại càng ngày càng tệ, đến bây giờ không thể cứu vãn. Ông nói xem, rốt cuộc là ta đã cứu nàng hay là hại nàng? Vậy thì còn phải xem Văn Quân. Quy Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn một cái, tiếp tục nói: chiêm tổ không nằm trong tay ta hay ngươi, không ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi làm sao biết nếu lúc đó người nhân tâm không để ý đến Văn Quân, còn bé có biến thành thế này hay không? Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, tiếp tục nói với Ngô Miễn: đừng tranh ông già ta nghe lén, vừa rồi Văn Quân tự mình nói là đã sẵn sàng rồi. Thôi thì ngươi để con bé đi đi. Nghe lời ông già nói, Ngô Miễn lại lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Quy Bất Quy lại lên tiếng: ông già ta còn có một cách có thể khiến Văn Quân hồi quang phản chiếu trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, con bé sẽ khỏe mạnh như người bình thường. Nhưng chỉ có 3 ngày thôi. Sau 3 ngày, người sẽ phải thật sự để con bé đi. Ngô Miễn vẫn không bày tỏ thái độ gì. Quy Bất Quy cùng y trầm tư một lúc, rồi lại mở miệng nói: vậy ông già ta xem như người chấp nhận nhé. 3 ngày hạnh phúc vẫn tốt hơn tình trạng của Văn Quân hiện giờ. Nói xong, Quy Bất Quý đi vòng qua phía bên kia giường của Triệu Văn Quân, lấy từ trong ngực ra một viên thuốc, nghiền nát thành bột rồi từ từ đổ vào miệng Ngô phu nhân. Sau khi thuốc bột vào trong miệng Triệu Văn Quân, khuôn mặt của nàng dần dần trở nên hồng hào. Thầy thuốc có hiệu quả, Quy Bất Quý lui về bên cạnh Ngô Miễn, nhẹ nhàng nói 2 chữ vào tai y: 3 ngày. Nói xong, ông già quay người rời khỏi nhà đá. Lúc này, ngoài những người hầu mang theo thì hầu như tất cả mọi người đều đợi trước cửa nhà đá. Thì Quy Bất Quy bước ra, mẹ con Ngô Mai Nhị và Thiệu Tư Viên lập tức tiến lại gần. Ngô tiểu thư sốt sắng hỏi Quy Bất Quy: chú Quy, mẹ ta sẽ không sao chứ? Quy Bất Quy nhìn người con gái mà mình đã trông nom từ nhỏ đến lớn, cười kha kha rồi nói: Văn Quân chỉ là mệt mỏi do chuyến đi dài, lại bị cảm lạnh một chút. Ông già ta ra tay là bệnh hết ngay. Lần được các người vào xem là sẽ biết thôi. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Ngô Mạnh Nhi mới gật đầu nói: vừa nãy tim ta cứ nhảy loạn cả lên. Nếu ngài đã nói không sao thì nhất định là không sao rồi. Tư Viên, chúng ta không làm phiền bà ngoại con nghỉ ngơi nữa, con đi cùng ta ra ngoài hít thở không khí chút đi. Người vẫn còn đánh giá thấp trình độ của ông già ta. Quy Bất Quy cười một tiếng rồi tiếp tục nói: hai mẹ con các ngươi ra ngoài thì có gì thú vị, chụp lát nữa cha mẹ ngươi sẽ ra, cả nhà 4 người cùng nhau đi dạo có phải tốt hơn không? Mai Nhi, ngươi đợi thêm chút nữa, cha mẹ ngươi nói xong mấy lời riêng tư rồi sẽ ra ngay thôi. Chú nói mẹ ta sẽ ra ngay bây giờ sao? Ngô Mạnh Nhi có chút không thể tin vào tai mình. Triệu Văn Quân đã hôn mê suốt một ngày một đêm, cha nàng và Quy Bất Quy đều bó tay, sao tự nhiên lại tỉnh lại được? Nếu thật sự có bản lĩnh đó, còn để mẹ nàng hôn mê lâu như vậy sao? Mẹ con người vẫn không tin vào thủ đoạn của ông già ta đúng không? Quy Bất Quy cười kha kha, rồi quay sang nói với Thiệu Tư Viên. Tư Viên à, người đếm đến 100 đi. Đếm khi nào đếm đến 100 mà bà ngoại của ngươi vẫn chưa ra? Người muốn cái gì, Quy gia gia cũng sẽ cho ngươi hết, được không nào? Thiệu Tư Viên đang tuổi trăng tròn cười lên một tiếng nói. Vậy ta muốn mặt trăng trên trời. Quy gia gia mà thua thì đừng thất hứa đây nhé. Một, hai. Tiểu cô nương bắt đầu nghêu ngao đếm số. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, khi Thiệu Tư Viên đếm đến 90 mà vẫn không thấy hai người bên trong đi ra, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm: không ổn rồi, lần này ông già ta mất mặt rồi. Khi Thiệu Tư Viên đếm đến 100, nàng làm vẻ mặt hề với ông già, rồi tiếp tục nói: 101. Vừa dứt lời, cửa gian nhà đã mở ra, ngồi bên vào Triệu Văn Quân với khuôn mặt hồng hào bước ra. Nam nhân tóc bạc vừa ra khỏi cửa, mở miệng nói câu đầu tiên chính là: Quỳ lão huynh, ta chờ ông mang mặt trăng xuống cho con bé đây, để con mà bắt nạt nó còn nhỏ, nói cho đã rồi lại nuốt lời nha. Hóa ra hai người ở bên trong nghe lén hả? Quỳ Bất Quỳ vỗ trán mình rồi cười khổ nói với Thiệu Tư Viên: bé con, chúng ta đổi tư khác nhé. Người muốn mặt trăng thì khác nào muốn lấy cái mạng giả của ông già Quy gia gia này. Thế này đi, ông già ta đổi cho người một món đồ chơi thật thú vị, trăng sao gì đó thì thôi nhá, được không? Không được đâu, Quy gia gia đã hứa rồi, sao lại nuốt lời? Thiệu Tư Viên nhún nhảy tung tăng nói tiếp: nhưng mà cũng đừng nói ta còn nhỏ làm khó gia gia. Như vậy nhé, coi như Quy gia gia nợ ta một điều ước, mặt trăng gì đó thì thôi. Khi nào ta nghĩ ra mình muốn gì, gia gia nhất định phải làm cho ta, lần này không được lật lọng đâu. Chỉ cần ngươi không đòi mặt trăng, những chuyện khác cứ để ông già ta lo. Quy Bất Quy cười một tiếng, nhìn thoáng qua Ngô Miễn đang cười rạng rỡ. Ông già lại nói với Thiệu Tư Viên: đi đi, cùng mẹ người đưa ông bà ngoại ra ngoài dạo chơi, ở đây còn nhiều chỗ vui lắm, để bà ngoại dẫn các cháu đi. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Ngô Mai Nhi đã cùng Thiệu Tư Viên đến dìu mẹ mình, sau đó đi theo Ngô Miễn dẫn đường. Cả gia đình đi sâu vào trong sơn cốc, bốn người cười nói vui vẻ, nhìn không có vẻ gì là tai họa sắp giáng xuống đến nơi. Nhìn gia đình bọn họ đi xa, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy dần biến mất. Ông già quay sang nói với Cao Như Bách: Như Bách à, đi chuẩn bị theo lời ông già ta nói đi. Cao Như Bách ngập ngừng hỏi: thật sự không còn hy vọng gì sao? Ông già lắc đầu nói: đi chuẩn bị đi. Ông già, cha và Cao Như Bách đang nói thứ tiếng lóng gì đây? Bách Vô Cầu không hiểu hai người đang nói gì, liền trợn mắt nhìn Quy Bất Quy nói: hai người có ý gì? Có phải lại ở sau lưng ông đây làm chuyện gì khuất tất không? Cao Niêu Bách cười nói: bệ hạ hiểu lầm rồi. Quỳ Lam tiên sinh bảo ta đi xử lý chuyện nhà đất ở Kim Lăng, nhưng năm qua ngoại trừ phủ đệ, chúng ta còn mua vài chỗ đất bất động sản và ruộng đất, bây giờ xác định ở đây lâu dài. Quỳ Lam tiên sinh bảo ta để bán đất lấy tiền, mua các thứ vật liệu gỗ gạch ngói đem đến đây. Bạch Vô Cầu nghe vậy thì mới thở phào, quay sang Quy Bất Quy nói: ông già, cha còn mua nhiều bất động sản thế cơ hả? Dù sao chúng ta cũng không sống ở Kim Lăng nữa, bán đi cũng được, nhưng vương phủ thì không thể động vào. Đợi khi Niêu Nhi hoàn toàn khỏe lại, nếu ở đây chán rồi, chúng ta có thể quay về Kim Lăng sống vài ngày. Nhậm Lao Tam, người sao thế? Ai bắt nạt ngươi hả? Sao lại rơi nước mắt? Người quan tâm làm gì nhân sơn bọn ta khóc hay cười chứ? Nhân sâm bọn ta thích đấy. Nhâm Nhậm Tam đột nhiên quát lên với Bách Vô Cầu, sau đó hai tay ôm mặt khóc rưng rức chạy về gian nhà đá của mình. Thành Đốc thông qua lời nói của Quy Bất Quy và Cao Như Bách đã hiểu ra Triệu Văn Quân sắp rời khỏi thế gian. Nó đã có giao tình mấy đời với hồn phách của con gái Yên Ai Hầu, đặc biệt là Triệu Văn Quân kiếp này và Lý Văn Quân kiếp trước. Lúc này đây, nghe tin Điêu Ni sắp rời xa trần thế, không cách nào đầu thai chuyển thế nữa, nó rốt cuộc không thể kìm nén được bản thân, chạy về nơi ở của mình, vùi đầu vào chăn khóc nức nở. Dê Nhóc Nhậm Tam nói lật mặt là lật mặt ngay. Bách Vô Cầu khó hiểu nhìn Quy Bất Quy hỏi: cái thằng nhóc này bị sao vậy? Giống như ông đây đã giết lão nhân sâm cha nó không bằng. Lật mặt là lật mặt. Nếu không phải ông đây quen biết ngươi, ông đây đã sớm bắt ngươi về hầm với gà rồi. Ngươi so đo với một đứa trẻ làm cái gì? Quy Bất Quy phẩy tay tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: nhờ lúc ông trẻ ngươi đang vui, mấy ngày này ngươi cùng theo gia đình bọn họ đi dạo đi. Tuy ông già ta đã đặt cấm chế ngăn thú dữ xông vào, điều vẫn phải cẩn thận là có rắn độc dã thú nào lọt qua được. Người trong trường Mai Nhi và Tiểu Tư Viên, đừng để hai đứa nhỏ có chuyện gì. Điều Bách, người lại đây, ông già ta còn vài lời muốn dặn dò. Nói xong, Quy Bất Quy gọi Cao Điều Bách sang một bên, dặn dò gã các bước xử lý công việc ba ngày sau đó. Gia đình bốn người Ngô Miễn đi dạo mãi đến lúc chạng vạng mới trở về. Tinh thần của Triệu Văn Quân bây giờ so với lúc ngất xỉu như thế là hai người khác nhau. Nàng vừa nói vừa cười với con gái và cháu ngoại, không hề có vẻ gì là đại nạn sắp đến. Cuối cùng các người cũng về rồi. Nếu không về là ông đây phải bảo Nhậm Lão Tam đi tìm các người đây. Lúc bốn người nhà Ngô Miễn trở về, vừa lúc bữa tối do Bách Vô Cầu chuẩn bị được dọn ra, tên thổ lỗ vung vẩy cây muôi trong tay tiếp tục hô lớn: tu dọn một chút, ông đây chuẩn bị dọn cơm đây. Tiểu Viên Viên, người lại đây làm trợ thủ cho Bách Vô Cầu ra ra, học lấy chút tay nghề sau này còn hầu hạ chồng con. Bách Vô Cầu, người lại nói bậy rồi, ông ngoại bảo ta gọi ngươi là ca ca cơ mà. Tiểu Tư Viên không khách sáo với Bách Vô Cầu, trực tiếp gọi thẳng tên hắn. Nàng chạy đến làm mặt xấu với tên thô lỗ, rồi cười hì hì nói: Bách Vô Cầu, ngươi lọ mà làm đi, sau này ta kết hôn sinh con, ngươi sẽ là cậu của con ta đấy. Tư Viên, con không được vô lễ với chú Bách như thế. Nói chuyện kết hôn sinh con gì chứ, vẫn là trẻ con mà, không biết e ấp gì cả. Ngô Mai Nhi vừa dặn dạy con vừa đi đến giúp phụ giúp. Triệu Văn Quân thấy vậy cũng giơ tay chạy đến, ngồi bên nhìn nàng một chút cũng không ngăn cản. Lúc này Quy Bất Quy dẫn Nhóc Nhậm Tam mặt vẫn còn hơi đỏ bước ra. Ông già cười khà khà nói với gia đình Ngô Miễn: ông già ta với nhân sâm có chút xích mích, cả người đừng có mà để ý, trẻ con ấy mà, một lát ra sẽ ổn thôi. Nhóc Nhậm Tam trợn trăng mắt lườm Quy Bất Quy nói: lão bất tử ngươi đừng có gây sự với nhân sâm bọn ta, để mặt Nữu Nhi, nhân sâm bọn ta không chấp ngươi. Ngọc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu luôn gọi Triệu Văn Quân là Nữu Nhi. Ngô Mai Nhi và Thiệu Tư Viên nghe từ nhỏ đã quen rồi, cũng không thấy có gì không ổn. Lúc này Triệu Văn Quân che miệng cười nói: vẫn là chú Nhậm Tam hiểu lý lẽ, chúng ta không chấp với chú Quy. Hôm nay nhân lúc vui vẻ là nửa cả nhà chúng ta cùng uống với chú hai ly. Hai ly không đủ đâu. Nhóc Nhậm Tam đi đến bên cạnh Triệu Văn Quân, kéo tay nàng nói: tôi này phải để mặt nhân sâm bọn ta, ai không uống đến say mềm thì không được đi ngủ, trừ ba mẹ con bà cháu Nữu Nhi. Thấy Nhóc Nhân Sâm không còn buồn rầu hậm hực nữa, mọi người cùng nhau ngồi quanh bàn đá vừa nói vừa cười. Người hầu lần lượt dọn những món ăn mà Bách Vô Cầu đã nấu lên bàn, kha khen cho tên thô lỗ chỉ trong một buổi mà chuẩn bị được cả một bàn đầy thức ăn. Khi mọi người đang ngồi vào chỗ, Triệu Văn Quân phát hiện Cao Như Bách không có mặt, nàng liền hỏi Quy Bất Quy xem Cao quản gia đi đâu rồi. Ông già cười khà khà nói: Ông già ta bảo gã về Kim Lăng xử lý mấy sản nghiệp chúng ta để lại ở đó, còn mấy thứ ông già ta để ở vương phủ cũng cần lấy về. Tình giàn điều bạch nhà cũng sắp về rồi. Nghe Quy Bất Quy nói là sai Cao Điều Bách về Kim Lăng, Triệu Văn Quân mỉm cười không nói gì thêm. Ông già nói vài câu khách sáo rồi bắt đầu bữa tiệc. Mọi người thưởng thức tay nghề của Bách Vô Cầu. Mấy năm nay ở vương phủ đều do đầu bếp nấu ăn, đã lâu rồi bọn họ không được nếm lại tay nghề của tên thô lỗ. Mọi người ăn vài miếng rồi đều tâm tắc khen ngợi. Bách Vô Cầu, tay nghề của người không tệ nha, chờ đến lúc ta đại hôn, người phụ trách nấu cỗ nha. Thiệu thư viên từ nhỏ đã xưng hô ngang hàng với Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam. Mặc dù Triệu Văn Quân và Ngô Manh Đi đã nhiều lần răn dạy, nhưng mỗi lần đều được Bách Vô Cầu bảo vệ. Tiểu viên viên gọi ông đây là Bách Vô Cầu, ông đây còn chưa thấy không vui à, các người xen vào làm cái gì? Còn người nữa Tiểu Mai Hoa, lúc nhỏ người gọi Bách Vô Cầu, Bách Vô Cầu ít hả? Tiểu viên viên nhà các người giống các người hết đấy, không phải lo, ông đây thích thế. Chính Bách Vô Cầu đã nói như vậy, Triệu Văn Quân và Ngôi Manh Đi cũng không can thiệp nữa. Ông đây không làm, khi người đại hôn ấy, ông đây phải đi ăn tiệc mới đúng chứ, dựa vào đâu mà bắt ông đây phải nấu ăn cho các ngươi? Bạch Vô Cầu lườm nguyết Thiệu tư viên, tiếp tục nói, người nói đi cũng phải nói lại, bé con người cũng đã đến lúc thành thân được rồi đây. Ông đây dạy người cách này, lấy chồng thì phải lấy người như ông ngoại người đây. Đừng nhìn y chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu với bọn ta, có chuyện không vui còn gọi xét đánh bọn ta chút giận, nhưng thật sự một lòng một dạ với bà ngoại ngươi. Chút tính tốt của y những năm qua đều dành cho bà ngoại ngươi hết đấy. Ông đây và ông già coi như được hưởng cái phúc đức của các ngươi thôi. Mấy năm nay y bắt đầu nói tiếng người với bọn ta rồi đấy. Vừa nghe Bách Vô Cầu nói chuyện, Thiệu tư viên vừa uống một ly rượu ngọt, nghe tên thổ lỗ nói những lời này mà không nhịn được phun hết rượu, phun hết ngụm rượu lên mặt bún, phun hết ngụm rượu lên mặt hắn, rồi ôm bụng cười ngả nghiêng. Nhìn qua ông ngoại của mình thì lại càng cười không ngừng. Còn bé này ăn uống không chịu ở yên. Ngô Mạnh Nhi giật mình, vội vàng đến lấy khăn lau rượu trên mặt Bách Vô Cầu, lại bị tên thổ lỗ đẩy ra. Không sao, ngụm rượu của Tiểu Viên Viên cũng không phải thuốc độc. Năm đó ông đây bị quảng nhân phun máu đầy đầu còn không thèm để ý, lẽ nào lại để ý chút rượu này? Thiệu tư viên cười đã đời một trận, rồi kéo tay Bách Vô Cầu nói, ông ngoại của ta ban đặt các ngươi như thế, ngươi và Quy Gia Gia có bao giờ nghĩ đến việc rời đi không? Mọi người đều nói ngươi là yêu vương, đã là vương rồi mà sao còn phải chịu đựng như thế này? Câu nói này khiến Bách Vô Cầu ngẩn cả ra. Từ trước đến giờ, tên thổ lỗ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi Ngô Miễn. Lúc này Thiệu tư viên hỏi đến đây, hắn lại không biết trả lời thế nào. Nghĩ một hồi lâu, hắn mới gãi đầu nói ra ba chữ: thói quen rồi. Ba chữ này vừa thốt ra, ngay cả Triệu Văn Quân cũng cười đến run rẩy. Ngô Miễn cũng không nhịn được cười một mấy tiếng. Ngồi bên cũng không nhịn được cười mấy tiếng, nhớ lại những chuyện đã trải qua cùng với Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam, cười như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Sau trận cười vui vẻ, chút u ám ngột ngạt trước đó tan biến hoàn toàn. Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam bắt đầu dạo quanh bàn, cầm bầu rượu tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy uống rượu, thậm chí kéo cả hai cậu cháu Tiêu Đại Lang đang hầu tiệc vào uống vài chén. Rượu qua ba tuần, Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói với Triệu Văn Quân: Văn Quân, ông già ta có một chuyện vẫn luôn nghĩ mãi không ra. Ngày đó người theo Đại Phương Sư Tử Phúc ra trách nạn một ngày, có phải các người đã đến đảo thần tài của hiệu buôn Tứ Thủy không? Lão già Tử Phúc đó có gặp một ông già tên là Tịch Ứng Chân không? Hai người bọn họ gặp nhau đã nói những gì, người còn nhớ không? Nghe Quy Bất Quy hỏi mình chuyện này, Triệu Văn Quân suy nghĩ một lúc. Triệu Văn Quân suy nghĩ một chút, bởi dù sao cũng là chuyện của mấy năm trước rồi. Suy nghĩ hồi lâu sau, Ngô phu nhân lên tiếng nói: Đại phương sư dẫn ta đến một hòn đảo, nhưng nơi đó có phải gọi là đảo thần tài hay không thì ta không biết. Chủ nhân của hòn đảo có hai người, ta nghe đại phương sư gọi một người là Điện Hạ, một người là Tiểu Xuyên. Còn có một ông già râu bạc, đại phương sư gọi ông ta là Đại Thuật Sĩ. Hai người bọn họ dường như đã quen biết nhau từ trước. Sau khi gặp mặt Đại Thuật Sĩ, liền dẫn đại phương sư vào một căn nhà gỗ. Hai người ở trong đó nói chuyện rất lâu, khoảng 2-3 canh giờ sau mới ra ngoài. Lúc đi vào, trông vị Đại Thuật Sĩ đó có vẻ không vui lắm, nhưng khi ra ngoài thì Đại Thuật Sĩ cười rất tươi, nói với đại phương sư vài câu. Không ngờ đại phương sư Tử Phúc cũng có lúc phải cầu đến thuật sĩ ra ra ta. Sau đó thái độ của đại thuật sĩ với đại phương sư cũng khách sáo hơn nhiều. Ông già, ta hiểu rồi. Quy Bất Quy cười kha kha, đi ngồi bên một chút rồi giải thích với Triệu Văn Quân. Vì đại thuật sĩ đó chính là Tịch Ứng Chân. Trước đây ông già ta đã đánh cược với phu quân của ngươi. Nói lão già Tử Phúc chắc chắn đã đến đảo thần tài tìm Tịch Ứng Chân bảo vệ, mà phu quân của ngươi không tin. Thế nào, bây giờ tin rồi chứ? Trong khi nói, ông già lại trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhìn hai con yêu quái say xỉn uống rượu vui vẻ. Lúc tiệc rượu sắp tàn, Cao Điều Bách ra ngoài làm việc đã quay trở lại. Sau khi hành lễ với mấy người và yêu, ga gật đầu với Quy Bất Quy nói: chuyện lao nhân ra ngài căn dặn ta đã làm xong rồi, chỉ là vài bất động sản ở Kim Lăng đều bị bọn binh phỉ chiếm giữ. Vương phủ thì vẫn ổn, nghe nói ngày thứ hai sau khi chúng ta dọn đi, Tông Vương đã chuyển vào ở. Kết quả là ngày hôm sau phát hiện hắn chết vì sợ trong phòng ngủ của vợ chồng Ngô Miễn tiên sinh. Cụ thể xảy ra chuyện gì thì ta đi vội nên không kịp tìm hiểu rõ. Lúc sau chúng ta dọn về thì phải pháp vương phủ đi xây lại thôi. Ngồi bên nghe Cao Điều Bách nói xong, cao mày nói một câu như vậy. Quy Bất Quy cười một tiếng cũng tiếp lời: về rồi không biết sẽ ra sao, nhưng chắc chắn phải xây lại rồi. Xem thử sau khi xây lại sẽ thế nào. Điều Bách à, người vất vả rồi, để đây ngồi xuống uống vài chén với Bách Vô Cầu và Nhân Sâm. Mọi người đều vui. Nhân Sâm đã nói rồi, hôm nay các người không say không về. Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam say xỉn lập tức chạy đến, tùm lấy Cao Điều Bách bắt đầu chuốc rượu. Cuối cùng Cao Điều Bách luôn điềm đạm ổn trọng, cũng bị ép uống ngã, cũng bị ép uống đến ngã xuống gầm bàn. Thiệu Tư Viện uống thêm vài chén, ngồi xổm xuống đất nhìn bọn họ cười ha ha. Bị Ngô Mai Ni bắt được lại mắng một trận. Triệu Văn Quân thấy vậy vừa đứng dậy gọi Tiêu Đại Lăng đi chuẩn bị canh giải rượu. Nhìn tiệc rượu trở nên hỗn loạn, Quy Bất Quy cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Ngô Miễn, tự tay rót rượu cho nam nhân tóc bạc rồi nói: ông già ta luôn không hiểu, ngày đó lão già Tử Phúc đến đảo thần tài gặp được Tịch Ứng Chân thì đã nói gì. Bây giờ ông già ta đã biết rồi. Ngồi bên liếc nhìn ông già một cái, uống cạn chén rượu rồi nói: bây giờ ta không quan tâm chuyện đó, ta chỉ có 3 ngày, không có thời gian quan tâm đến những chuyện khác. Hết chương 470, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Chuyện mà Từ Phúc nói với Tịch Ứng Chân ở đảo thần tài còn có những điều gì nữa thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Có lẽ kỳ sau sẽ chứng kiến cái chết của Ngô Mai Nhi. À nhầm, cái chết của Triệu Văn Quân. Đây là hơi buồn nha. Phần sau chắc là sẽ buồn á. Ok cả nhà. Hơi díu, nhưng mà cũng không buồn ngủ quá, vẫn đọc được cho mọi người. Tính là cả nhà, phần ngày hôm nay thì vấp cũng không nhiều, thầy xin phép để mai cắt đi. Mai cứ cắt ghép nhé. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi sớm. 12 rưỡi rồi. 12 rưỡi rồi. Cũng buồn ngủ rồi. Ok, và cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe đêm hôm rồi. Vẫn có 138 người. Dạo này hơi ít, nhưng mà thôi không sao. Bye cả nhà. Rồi do mình làm ít đâm ra là kênh nó view thấp thì cũng chấp nhận thôi. Khi nào làm lại, đẩy kênh lại thôi. Chứ còn làm ít thì muốn kênh phát triển hơi khó. Cảm ơn bạn Nam Nguyễn nha. Cảm ơn Thanh Phạm nha. Cảm ơn Nam Bùi nha. Ừ, giờ này bận. Giờ này mẹ Thành bị tai biến này. Thì Thành đã nói. Nhưng đến bữa cơm là Thành phải nấu cơm cho mẹ ăn. Xong rồi chăm mẹ. Rồi hiện tại thì chưa có vợ. Nên là mọi việc nội trợ rồi là dọn dẹp nhà cửa. Bởi vì ngày xưa nếu ở một mình ấy, thì mình còn bừa bộn được. Nhưng mà ở với mẹ thì cũng phải dọn dẹp giặt quần áo các thứ. Xưa ở một mình thì không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Nhà cửa bẩn bật tí cũng chịu được. Nhưng mà dạo này mẹ ở cùng bây giờ là vừa phải nội trợ, vừa phải dọn dẹp nhà cửa, vừa phải làm, cũng phải đi làm việc nữa. Thành thì vẫn có việc để làm, xong rồi vẫn phải đọc truyện nữa, đúng không? Nhiều thứ nó đổ dồn vào nhau nên cái việc đọc nó bị hoãn lại chút, nên là kênh càng ngày càng đi xuống. Nhưng mà Thành cũng không biết làm nào khác, không phân thân được. Kể ra phân thân được thì tốt. Hoặc là một ngày có 48 tiếng để thì tốt, thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để làm những việc khác hơn. Không sao cả nhà, cứ Thành vẫn cứ duy trì. Để lúc nào đấy mà thời gian nó có nhiều hơn, điều kiện nó đầy đủ hơn thì Thành sẽ phát triển nó tốt hơn. Còn hiện tại thì chúng ta cứ làm cầm chừng vậy thôi. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye. Thật ra là dù ai nói ngược nói xuôi thì Thành vẫn làm thôi. Vẫn cứ theo nghề đấy. Làm cứ đọc thôi. Đợt trước thì còn buồn quá nên là hút chút tí thuốc. Nhưng mà Thành cảm thấy Thành hút thuốc nó sẽ bị ảnh hưởng đến giọng ấy. Thế là dạo này Thành lại nghỉ rồi. Bởi vì nhiều khi suy nghĩ nhiều, có một chút gọi là nicotine nó cũng đỡ đỡ. Nhưng mà đúng là nó ảnh hưởng nhiều thật. Thế là dạo này giọng cũng đỡ hơn rồi. Đúng là bỏ thuốc thì giọng tốt hơn nha. Mà anh em nào mà làm nghề mà nói nhiều cái thứ thì không nên hút thuốc. Giữ gìn sức khỏe, đi tập gym ấy, cho nó khỏe. Có sức khỏe thì có tất cả. Let me solo her. Chúc bác sớm khỏe lại. Tư lệnh nên động viên bác tập thể dục nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Thành vẫn để mẹ mình tập thể dục, vẫn có bác sĩ điều trị vật lý một tuần đến 2-3 lần. Là vừa châm cứu vừa điều trị vật lý trị liệu ấy. Nên mẹ mình hồi phục thì cũng ok, nhưng mà do tuổi cao rồi đâm ra là cái hồi phục nó hơi chậm. Cái tay bị liệt ấy, vẫn thì dạo này chỉ gọi là bóp được chút đấy để cử động như này này, nói chung là chậm lắm. Chứ không hoạt động được linh hoạt như ngày xưa. Tai biến mà, tai biến người già. Để hồi phục như bây giờ là cũng gọi là trộm vía đây. Chứ còn nhiều người là người ta liệt luôn đó. Mà may mà mẹ mình trộm vía hồi phục được chút để Thành có thời gian thành làm hơn ấy. Chứ còn nếu mà mẹ mình mà như cái đợt mà mới ở viện về hoặc là vẫn phải nằm viện ấy thì chắc là không có thời gian đọc cho mọi người luôn ấy. Để kênh chết tươi tươi ấy. Chỉ buồn cười là nhiều người không biết cứ vào chửi Thành. Ông ấy làm màu, ông ấy đòi tiền, ông ấy sống gì, sống là thằng đàn ông phải sống như này sống như kia. Thành đi buồn cười. Người ta vào dạy Thành sống như nào cho nó đáng bạn đàn ông. Ok, xin cảm ơn. Tôi là Nguyễn Thành, tôi luôn biết sống như nào cho đúng cái trách nhiệm và bổn phận của tôi. không cần ai phải dạy cả. Có cho lời khuyên thì cho đấy. Cho lời khuyên ấy, bởi vì rất nhiều người hơn tuổi Thành vẫn đang nghe chuyện của Thành, cần những cái lời khuyên. Và người ta cũng trải qua cái giai đoạn mà bố mẹ bị ốm bệnh, thì chắc là các anh chị sẽ hiểu hơn. Hiểu hơn là trong cái giờ phút này thì chúng ta cần chuẩn bị tâm lý như thế nào, cần đối mặt với nó như thế nào, sắp xếp mọi thứ, cuộc sống, công việc như thế nào. Chứ đừng dạy Thành gọi là bản lĩnh đàn ông làm cái gì. Nghe nó buồn cười lắm. Ok, đi ngủ thôi cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé.